Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 quay chụp cổ trang ảnh chân dung. Trương Húc dùng ngón tay chỏ điểm một cái thiếu nữ mũi. Nói chung, chính là đừng một người đi ra, bên ngoài xấu quá nhiều người. Thiếu nữ nở nụ cười. Đại ca ca, làm sao có khả năng có nhiều như vậy người xấu đây? Trên đường nhiều người như vậy, lẽ nào đều là người xấu sao? Trương Húc không biết trả lời như thế nào. Bản lên mặt, ngươi có nghe hay không đại ca ca? Thiếu nữ gật gật đầu. Nghe, chấm ngoặc kép, vậy sau này đừng một người đi ra. Thiếu nữ tuy rằng vẫn là rất nghi hoặc, thế nhưng gật gật đầu. Được, đều nghe đại ca ca. Trương Húc nở nụ cười. Từ nam phố lớn đi tới đông trên đường cái. Theo đông phố lớn đi về phía đông qua 100 mét, thì có một cái nam bắc hướng đi đường dành riêng cho người đi bộ. Đường dành riêng cho người đi bộ chủ yếu là bán các loại đồ ăn cửa hàng. Thiếu nữ lôi kéo Trương Húc, hoan hoan hỉ hỉ đi tới đường dành riêng cho người đi bộ. Đại ca ca, ta muốn ăn nổ sâu thịt. Đại ca ca, ta muốn ăn tàu tía cơm tháng. Đại ca ca, ta muốn ăn bánh gato. Đại ca ca, ta muốn ăn thật nhiều đồ vật, tùy tiện ăn, chỉ cần ngươi muốn ăn, đại ca ca đều mua cho ngươi. Trương Húc đầu tiên là bồi tiếp Trác Uyển Đình ăn nổ sâu thịt. Đón lấy là tảo tía cơm thắng còn có xào bánh mật. Cuối cùng lại đi tiệm bánh gato ăn bánh gato. Trương Húc không nghĩ tới, cô gái khẩu vị sẽ tốt như thế. Thật không rõ, tại sao ăn nhiều như vậy đồ vật. Vóc người xem ra vẫn là gầy yếu như vậy. Ở tiệm bánh gato bên cạnh, có một đáp dựng lên giản dị lều. Bên trong là một nhà studio ảnh ở làm tuyên truyền, bày ra rất nhiều ảnh áo cưới. Trác Uyển Đình nhìn những kia ảnh áo cưới, sững sờ nói rằng, thật là xinh đẹp a. Những này cô dâu đều thật là xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói chuyện, có một ngày, người phủ thêm ảnh áo cưới lẫn nhau. Nhất định so với các nàng đều mỹ lệ. Bên cạnh tuyên truyền nhân viên lập tức nói rằng, đúng, tiên sinh, ngài bạn gái rất xinh đẹp. Nếu như ở chúng ta studio ảnh quay chụp một bộ ảnh chân dung, tuyệt đối sẽ lưu lại mỹ hảo trong nháy mắt. Tiên sinh, nữ sĩ, không bằng hai vị quay chụp một tổ ảnh chân dung đi. Áo cưới, cổ trang, hằng ngày, cũng có thể lựa chọn, mặc kệ là quần áo. Quay chụp, hậu kỳ chế tác, chúng ta studio ảnh trình độ đều là phi thường cao. Nghe xong tuyên truyền nhân viên, Trác Uyển Đình ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc mở miệng, đập cá nhân ảnh chân dung đi, cho nàng đập một tổ. Tuyên truyền nhân viên đại hỉ, vốn là chuẩn bị thật nhiều lời giải thích, không nghĩ tới, Trương Húc trực tiếp liền đáp ứng rồi. Trác Uyển Đình không vui. Tại sao ta một người đập a? Đại ca ca, người không thể cùng ta đồng thời đập sao? Ta muốn cùng ngươi đồng thời đập a. Trương Húc nở nụ cười. Ta không thích chụp ảnh. Đúng, Trương Húc thật sự rất không thích chụp ảnh. Từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì bức ảnh, trừ tất yếu ảnh thẻ. Trác Uyển Đình có sâu nổi lên miệng. Đại ca ca không đập, ta cũng không đập. Bên cạnh tuyên truyền nhân viên có chút nóng nảy. Tiên sinh, hai người quay chụp, hiệu quả xác thực so với một người quay chụp hiệu quả tốt một ít không nói. Giá cả trên cũng khá là có lời. Nhìn cái này, chúng ta mới nhất đẩy ra. Ở Bắc Viện môn Tề Gia Đại Viện quay chụp cổ trang. Tề Gia Đại Viện, các người biết chưa? Cách cổ kiến trúc, quay chụp lên cổ trang cảnh tượng. Phi thường có cảm giác, phi thường có mùi vị. Trương Húc, Trác Uyển Đình lấy tới nhìn một chút. Bức ảnh bên trong là một cổ trang nữ tử, tay cầm quạt tròn, đứng một căn cách cổ kiến trúc sân cửa. Nữ tử trên người mặc màu đỏ sậm cổ trang, tóc sắp xếp thành phụ nhân búi tóc, cầm trong tay một hoa mẫu đơn mở quạt tròn, đứng tảng đá xanh lát thành trên đất, dựa vào môn trụ, có thể nhìn thấy trong sân kiến trúc, còn có mái cong trên một góc bầu trời. Nữ tử vẻ mặt bình thản, mang theo một nụ cười. Nhìn ngươi, khiến người ta dường như trở lại cổ đại. Trác Uyển Đình vừa nhìn liền trợn to hai mắt. Đại ca ca, cái này thật là đẹp a. Chúng ta liền đập cổ trang đi. Trương Húc còn muốn cự tuyệt. Nhưng là, ta không thích chụp hình. Chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình kéo Trương Húc tay. Bắt đầu lay động, đập sao? Chúng ta đồng thời đập sao? Đập xuống đến xinh đẹp như vậy. Sau đó, còn có thể cho con của chính mình xem. Thật tốt a, tay của cô bé, phi thường mềm mại, bóng loáng, nắm chặt rồi Trương Húc tay. Nhường Trương Húc nội tâm dường như bị lông chim nhẹ nhàng xẹt qua. Trương Húc quỷ thần xui khiến, gật gật đầu, vậy thì đồng thời đập đi. Quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình vỗ tay nhảy lên. Nghe được hai người quyết định vỗ, tuyên truyền nhân viên lập tức nói rằng, xin mời hai vị đi vào, ngồi xuống, chậm rãi lựa chọn muốn quay chụp phần món ăn. Hiện tại có rất nhiều ưu đãi nha. Nhìn một chút, Trương Húc cùng Trác Uyển Đình lựa chọn một bộ hơn 4 vạn nguyên phần món ăn. Lựa chọn kỹ càng, chính là ký hiệp nghị, ký kết được rồi thỏa thuận. Tuyên truyền nhân viên lập tức nói rằng, ngày hôm nay quay chụp sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngày mai, có thể Trác Uyển Đình liền muốn lên lớp. Lần sau hai người đều có thời gian nhàn hạ. Còn không biết là lúc nào. Tuyên truyền nhân viên lập tức gọi tới một người. Nhường người này mang theo bọn họ đi Tề Gia Đại Viện. Tề Gia Đại Viện cũng không xa. Ở Bắc phố lớn Bắc Viện trong cửa. Cùng cái này đường dành riêng cho người đi bộ đều thuộc về gác chuông phụ cận. Đến Tề Gia Đại Viện, đi vào, phát hiện, này một căn tòa nhà xác thực bảo tồn rất hoàn hảo. Có thể trải qua tu sửa, một điểm cũng nhìn không ra đến rách nát dấu hiệu. Trái lại sinh cơ bừng bừng, trong sân còn có bồn hoa, loại một chút thực vật. Ngày mùa thu buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống, ấm áp, để cho lòng người đều tốt như vậy mấy phần. Trương Húc, Trác Uyển Đình phân biệt bị mang vào hai cái gian phòng. Muốn bắt đầu thay đổi quần áo. Trang điểm, bộ thứ nhất quần áo. Trương Húc lựa chọn một bộ trường bào màu xanh nhạt. Mang theo tóc giả, mặc vào trường bào. Chuyên gia trang điểm thoáng cho Trương Húc trên trang. Hoàn thành sau, bên cạnh công nhân viên đều sững sờ ở nơi đó. Vốn là, đối với bọn hắn những này nhìn quen anh chàng đẹp trai. Mỹ nữ người đến nói, Trương Húc hình dạng tuy rằng cũng không sai, nhưng vẫn là phổ thông một chút. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới. Cổ trang Trương Húc, xem ra như thế có ý nhị. Tốt giống như vậy hắn mới phải nguyên bản hắn. Mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn lãng Trương Húc, xem ra chính là một cổ đại con nhà giàu. Trường bào màu xanh nhạt tôn lên hắn thanh nhã khí chất. Tóc dài phiêu giật. Càng là tăng thêm không ít ý nhị. Nhiếp ảnh ra ở bên trong tâm rêu rao lên. Quay chụp hạ xuống bức ảnh. Mình nhất định muốn mua lại vài tờ bản quyền. Nắm đi tham gia nhiếp ảnh triển. Mình nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Còn bên cạnh chuyên gia trang điểm nhưng là sững sờ nghĩ đến. Nếu như có thể bắt hắn dáng vẻ làm studio ảnh tuyên truyền. Nhất định sẽ cho studio ảnh mang đến càng nhiều khách hàng đi. Công nhân viên ngốc sửng sốt một chút. Tiên sinh, xin mời. Các loại vị nữ sĩ kia trên trang xong xuôi. Chúng ta là có thể bắt đầu quay chụp. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc hờ hững gật đầu dáng vẻ. Càng làm cho người chung quanh than thở không ngớt. Cảm giác mình một đám người cũng giống như Trương Húc tôi tớ. Đi ra gian nhà. Chờ đợi một hồi. Trác Uyển Đình cũng đổi tốt quần áo. Hóa trang xong. Đi ra, nhìn Trác Uyển Đình, Trương Húc nở nụ cười. Cô gái mặc vào một thân áo bào màu xanh. Xem ra vắng ngắt, thật giống di thế độc lập giai nhân. Có điều cô gái vui tươi khí chất, thanh xuân sức sống, cũng không có bị quần áo màu xanh che giấu. Trái lại tỏa ra một luồng không giống với dùng diễm lệ quần áo chuẩn bị để lộ ra ý nhị đăng nhập. Vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.